Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, Đại Sư Huynh. Cổ Phong ôm quyền, đối Cổ Thập Thất trực tiếp chính là cung kính một xá. Bởi vì Cổ Phong từ Cổ Thập Thất trên người, cảm thấy, cùng Cổ Trấn Hải một dạng khí tức, Cổ Phong có thể khẳng định, người này, cùng bản thân phụ thân huyết mạch rất gần. Lễ nghĩa cấp bậc ngược lại cũng không tệ lắm. Đi, từ hôm nay, ngươi chính là ta Cổ Chi nhất mạch, cái thứ tư đệ tử. Đây là ngươi thân phận lệnh bài. Cái khác cụ thể sự tình, nhị nha sẽ cùng ngươi nói rõ. Vô sự đừng tới quấy rầy ta. Cổ Thập Thất nhàn nhạt một câu, ném cho Cổ Phong một mai lệnh bài. Lập tức trực tiếp quay người về tới phòng mình. Cổ Nghịch, ngươi nói ra hỏa này. Cho ta lấy tên, nhị nha có sâu như vậy hàm nghĩa. Ta thấy thế nào hắn đều giống như là tùy tiện cho ta lấy. Cổ nhị nha ở một bên, không khỏi mở miệng. Cổ Phong giờ khắc này, nhìn xem trong tay lệnh bài, còn có chút choáng váng. Tiểu sư thúc, tiền bối nói, ta là Cổ Chi nhất mạch, cái thứ tư đệ tử. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cổ nhị nha nhìn về phía Cổ Phong, cười mở miệng, không sai, bây giờ tính lên ngươi, bao quát ta và phụ thân, ta Cổ Chi nhất mạch ở trong này tu hành, hết thảy có 6 người. 6 người, Cổ Phong mí mắt hơi hơi co quắp một cái, tuy nhiên hắn nghĩ tới, Cổ Chi nhất mạch, cô đơn, nhưng không nghĩ tới, cô đơn đến loại này trình độ. Cổ Phong mở miệng, 6 người này, đều là... chấm ngoặc kép, phụ thân, là bia chủ, phụ trách thủ hộ vô tự bia, cũng phụ trách quản lý ta toàn bộ Cổ Chi nhất mạch. Trưởng lão, chỉ có một cái, chính là ta, về phần đệ tử, ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có 3 người. Cổ nhị nha mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này, Cổ Phong trong lúc nhất thời còn không có chậm quá mức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng, thân làm cổ tộc tứ đại dãy một trong, Cổ Chi nhất mạch, dĩ nhiên đã đến trình độ như vậy. Cổ Phong lập tức lại là mở miệng, tiểu sư thúc, ngươi không phải đã nói, mỗi 100 năm, Cổ Chi nhất mạch, liền sẽ thu đến một cái đệ tử sao? Như thế, cũng không nên chỉ có 3 cái đệ tử, cùng duy chỉ có ngươi một cái trưởng lão a. Ai, ngươi không biết, những người kia đều không chịu khổ nổi, không cách nào chịu đựng ta Cổ Chi nhất mạch tàn khốc tu hành. Cho nên, rất nhiều đệ tử gia nhập Cổ Chi nhất mạch sau đó, tu hành một đoạn thời gian, liền chuyển đầu mạch khác, mà có thể tu hành ta Cổ Chi nhất mạch công pháp. Tu hành đến tiên vương, nhiều năm như vậy, một cái bàn tay đều tính ra tới. Tỷ tỷ bây giờ ở trong truyền thuyết Chu Thiên các bên trong tu hành. Như thế trưởng lão liền chỉ có ta một người. Cổ nhị nha thở dài mở miệng, tàn khốc phương pháp tu hành. Cổ Phong giờ phút này đang nghĩ, cái này phương pháp tu hành đến cùng có bao nhiêu tàn khốc, có thể khiến cho nhiều người như vậy toàn bộ từ bỏ. Đi thôi, trước hướng ngươi dẫn tiến mặt khác 3 cái đệ tử. Cổ nhị nha mở miệng, lập tức nàng mang theo Cổ Phong đi tới cái kia một loạt nhỏ nhà gỗ trước đó, lập tức mở miệng, đều ra đi, người mới tới. Cái gì, người mới tới? Ta thiên, chúng ta Cổ Chi nhất mạch, dĩ nhiên còn có người đến. Bậc này kỳ tích, nhìn xem là cái nào không may ra hỏa. Ngoặc kép, 3 cái phòng, từng đợt thanh âm truyền đến. Cổ Phong nghe nói những lời này, khóe mắt lần nữa hơi hơi co quắp một cái. Những cái này ra hỏa là đối Cổ Chi nhất mạch có bao nhiêu thất vọng a. Một đạo thân ảnh dẫn đầu từ trong phòng xông ra. Đây là một cái chỉ ít có 300 cân bàn tử, toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Hắn nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt hưng phấn đi đến cực hạn, trực tiếp vọt tới Cổ Phong trước mặt, bắt lại Cổ Phong tay. Đại sư huynh, ngươi cuối cùng đến. Chờ chút, đại sư huynh. Cổ Phong có chút choáng váng. Mình là cái cuối cùng đi à? Làm sao lại biến thành đại sư huynh? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Vị này sư huynh, ngươi có phải hay không nhận lầm? Chấm ngoặc kép. Không, ngươi là sư huynh, Ngươi là sư huynh à? Cái kia bàn tử nháy mắt, khắp khuôn mặt là nghiêm mặt. Lúc này mở miệng, cũng ở giờ phút này. Lại là một gian trong phòng. Một đạo thân ảnh nhanh chóng mà ra. Người này, da dẻ trắng trẻo, cực kỳ mỹ mạo. Hắn nhìn thấy Cổ Phong, lập tức khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nhanh chóng mà tới, bắt lại Cổ Phong tay. Vị sư tỷ này, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngài có phải hay không trước nắm tay thả ra? Cổ Phong xấu hổ mở miệng. Đại sư huynh, ta là nam. Này mỹ mạo người, trong miệng phát ra nam tử thanh âm. Trên mặt mang theo mấy phần trách tội ý. Nam, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lần nữa có chút choáng váng. Người này, so nữ nhân sinh đến độ xinh đẹp. Mặc dù thân mặc nam phục, nhưng Cổ Phong coi là giả nam. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thực sự là một nam nhân. Cổ Phong lập tức lần nữa mở miệng. Chờ chút, ngươi có phải hay không cũng hiểu lầm. Ta vừa mới đến, làm sao? Chấm ngoặc kép, đại sư huynh. Chúng ta đợi được ngươi thật đáng. Ngươi ngàn vạn lần không thể không nhận chúng ta. Mỹ mạo nam tử, cũng là mở miệng, cũng ở giờ phút này. Lại là một đạo thân ảnh trực tiếp vọt ra. Người này, thấp bé cực kỳ, nhưng toàn thân, đều là cơ bắp nhô lên. Nếu không phải ở trong này nhìn thấy, Cổ Phong nhất định sẽ cho rằng gia hỏa này là thể chi nhất mạch. Trực tiếp người này, nhìn thấy Cổ Phong, nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhanh chóng đi tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp ôm lấy Cổ Phong đùi. Đại sư huynh, ngài cuối cùng đến. Cho dù Cổ Phong tâm trí như yêu, giờ phút này đều không có làm ra như thế về sau. Bản thân làm sao mặc danh kỳ diệu, liền thành đại sư huynh. Ba người các ngươi, đứng đến đi một bên. Cổ Nhị Nha nhìn thấy cảnh này, vỗ một cái trán, lúc này trách mắng một câu. A, ba người đồng thời a hát xong một tiếng, lập tức nhao nhao lui ra phía sau. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ba người, phát hiện ba người khí tức, vậy mà đều chỉ có tiên đạo nhất giai. Lúc này ánh mắt biến hóa lên. Theo lý tới nói, ba người này, hẳn là cũng đã gia nhập cổ chi nhất mạch rất lâu. Làm sao tu vi đều là tiên đạo nhất giai? Trong đó mạnh nhất cái này bàn tử, cũng bất quá là tiên đạo nhất giai đỉnh phong mà thôi. Cổ nghịch, ta trước giới thiệu cho ngươi một cái. Cái này chết bàn tử, gọi Cổ Bàng, ba người, hắn là trước hết nhất gia nhập cổ gia nhất mạch. Cái này biến thái Mỹ Nam, gọi Cổ Kiều, ở Cổ Bàng sau đó gia nhập cổ chi nhất mạch. Cuối cùng cái này thấp bé tráng kiện, liền kêu Cổ Tráng, bọn họ đều có biệt hiệu. Ta quen thuộc gọi bọn họ Nhị Bàn, Tam Bạch, Tứ Tráng. Cổ Nhị Nha lập tức nhất nhất giới thiệu cho Cổ Phong. Bọn họ tại sao gọi ta đại sư huynh? Cổ Phong không khỏi hỏi. Rất đơn giản, ở ngay từ đầu, ta cổ chi nhất mạch rất nhiều đệ tử là có đại sư huynh, nhưng vị kia đại sư huynh về sau chuyển đầu mạch khác, tăng thêm bọn họ ba người tư chất kỳ kém, tu hành mấy ngàn năm, một mực tiên đạo nhất giai, cũng phân không ra cao thấp đến, cho nên bọn họ đều lui ra đại sư huynh cạnh tranh. Như thế mỗi một lần người mới tới, đều sẽ trở thành đại sư huynh. Cổ Nhị Nha mở miệng, mỗi một lần người mới tới, mỗi một lần, lấy Cổ Phong tâm trí, nháy mắt phát hiện vấn đề vị trí, liền nói ngay, tiểu sư thúc, ngươi rõ nói cho ta, ở ta trước đó từng có bao nhiêu đại sư huynh, từ khi bọn họ ba cái xuất hiện, đến hiện tại, ngươi trước đó, từng có 78 cái đại sư huynh. Cổ Nhị Nha xấu hổ mở miệng. Hết chương.